Siêu cấp phong bạo, tác giả, Trần Ái Đình, thực hiện, Thư viện báo, chương 1278, chương 1281, trận banh này thật quẹo cua. Di Maria dẫn bóng tiến vào Barca 30m khu vực, cũng không nhận được quá nhiều quấy nhiễu. Cánh trái Neymar tại tượng trưng trở về thủ về sau, liền từ bỏ về truy. Lựa chọn lưu tại phía trước chờ đợi cơ hội phản kích. Bởi vì các Vahan bộ bên cạnh đến, Di Maria lựa chọn dẫn bóng nghiêng chen vào sườn phải, nhưng Barca tam trung trận kịp thời trở lại ở ngoài vùng cấm vây, bảo hộ Busquets hai bên, mà phòng tuyến cũng tất cả đều trở về. Đáng chết, Di Maria tức giận khó bình ở trong lòng đầu mắng một câu. Thời gian đã càng ngày càng ít, lập tức liền là thêm lúc, nhưng hôm nay Barca ném một cái rơi cầu quyền, lập tức đem tất cả cầu thủ tất cả đều lui về đến. Thậm chí ngay cả Messi đều về tới giữa trận tham dự phòng thủ. Phía trước liền lưu lại Cristiano Ronaldo cùng Neymar, loại này trận địa sẵn sàng đón quân địch bảo thủ sách lược. Để Real Madrid cũng cảm thấy 10 phần đau đầu, nếu như thời gian dư giả, Real Madrid còn có đầy đủ kiên nhẫn chậm rãi cùng đối phương chơi. Nhưng bây giờ thật không có thời gian, thật chẳng lẽ muốn bại bởi Barca, chắp tay nhường ra quán quân. Di Maria tại ở ngoài vùng cấm vây, gặp Barca phòng thủ trận thế, gặp trở ngại, thế là hắn trực tiếp chân trái xoa ra một cước chọn truyền. Ý đồ đưa bóng đưa vào vùng cấm địa tìm Suarez hoặc Dương Dương. Nhưng lúc này giờ phút này, Barca vùng cấm địa bên trong ô ương, đều là người, Di Maria một cước này chọn truyền cũng không thể tìm tới mình đồng đội, mà là bị Pique cướp được điểm rơi, đánh đầu cho đỉnh ra, Toni Kroos tại 30m khu vực khống chế được thứ hai điểm rơi, đưa bóng dừng lại về sau, cấp tốc rời đi phe tấn công hướng, đưa bóng đưa đến cánh trái, giao cho Marcelo dẫn bóng bộ bên cạnh chen vào, thẳng truyền cho phía trước Hazard, nhưng Alves cũng không có cho bỉ biên bất kỳ cơ hội nào. Thế là Hazard chỉ có thể đưa bóng về gõ cho Marcelo. Phòng thủ Marcelo chính là Messi, nhưng ở bên trong tiếp tuyến trên đường còn có một cái Xavi. Cái này khiến Marcelo một chọi hai, cảm thấy phi thường đau đầu. Hắn muốn giống Di Maria như thế, tại không có ra cầu điểm tình huống dưới, vùng mạnh một cước truyền vào vùng cấm địa, tìm kiếm chút vận may, nói không chừng Dương Dương hoặc Suarez có thể cướp được điểm đâu. Nhưng đến ngọn nguồn hẳn là làm sao truyền đến vị trí nào? Ngay tại Marcelo hơi lúng túng một chút thời điểm, lại đột nhiên nhìn thấy vùng cấm địa bên trong có một đầu người mặc màu trắng quần áo chơi bóng. Thân ảnh tại trở về chạy, cũng giơ lên cao cao tay phải của mình, làm cùng Dương Dương hợp tác nhiều năm Marcelo hiểu rất rõ hắn. Cũng quá có ăn ý, vừa nhìn thấy Dương Dương giơ tay phải lên yêu cầu, Marcelo cơ hồ là không cần nghĩ ngợi liền đem banh cho truyền quá khứ. Cầu đi vào Dương Dương chân phải khu vực thời điểm, Dương Dương đã chạy đến vùng cấm địa tuyến đầu cung đỉnh bên trái. Đưa lưng về phía cầu môn, phía sau là cùng phòng đi lên Pique, bên trái là Barca tiền vệ phòng ngự Busquets, phía trước là ngăn chặn Marcelo Xavi, phòng thủ hậu phương phía bên phải là Alves. Dương Dương có thể nói là lâm vào Barca trùng điệp vây quanh. Nhất là đương mọi người ý thức được cầu là muốn tìm Dương Dương lúc, tất cả phòng thủ cầu thủ lực chú ý đều trên người Dương Dương. Chỉ gặp Dương Dương đột nhiên thân hình dừng lại, chân phải đem Marcelo truyền bóng hướng bên trái của mình dừng lại. Cầu liền từ chân phải của hắn ngừng hướng về phía bên trái. Dương Dương cũng trước tiên xoay người sang chỗ khác. Pique giật nảy mình lập tức đi theo Dương Dương đi, tiếp tục ngăn tại vùng cấm địa bên trong, không cho Dương Dương trực tiếp đối mặt cầu môn. Busquets cũng trước tiên hướng phía Dương Dương nhào tới, chỉ cần hắn cùng Pique hai người hình thành bao bọc, Dương Dương liền không khả năng uy hiếp cầu môn, thậm chí ngay cả đem cầu truyền đi khả năng đều rất thấp. Nhưng Dương Dương quay người về sau đã sớm chuẩn bị, chân trái nhẹ nhàng đưa bóng lội hướng về phía chân phải của mình. Vừa vặn dùng thân thể của mình ngăn tại Pique cùng bóng ra ở giữa, để Barca trung vệ căn bản không có khả năng dây vào đến cầu. Trừ phi là phạm lỗi, nhưng vấn đề là vùng cấm địa tuyến đầu phạm lỗi, Dương Dương trực tiếp đá phạt tỷ lệ chính xác cao bao nhiêu? Không cần nhiều lời, cái này dừng lại vừa vặn tránh đi Pique. Sau đó Dương Dương chân phải chân cạnh ngoài đưa bóng lại hướng mình phía bên phải kéo một chút. Khó khăn lắm có tránh đi nhào lên Busquets, để Barca tiền vệ phòng ngự vô hụt. Nhưng như thế vừa đến, Dương Dương khoảng cách cầu môn thì càng xa. Ngừng cầu quay người, lại tránh khỏi hai tên Barca cầu thủ về sau. Dương Dương lại lần nữa ngang hướng trung lộ lội một bước nhỏ. Nhìn thoáng qua phía trước. Toàn bộ quá trình nói đến rất dài, nhưng trên thực tế đều phát sinh ở trong nháy mắt, mà biến cố đột nhiên xuất hiện để Barca phòng thủ cũng là giật nảy cả mình. Iniesta trước tiên nhào tới muốn bù Busquets vị trí, bên trong cấm khu Matiu cũng trước tiên muốn đi phủ kín Dương Dương sút gôn tuyến đường. Còn có Alba, đồng dạng tại sườn bộ chuẩn bị hiệp phòng, có thể nói giờ này khắc này, Dương Dương đối mặt chính là toàn bộ Barca phòng tuyến. Càng quan trọng hơn là, vì tránh đi Busquets, Dương Dương dẫn cầu lại trở về lội một cước về sau. Hắn căn bản là không có cách đem hết toàn lực ra chân. Coi như miễn cưỡng gõ cửa, lực đạo cũng sẽ không lớn. Lựa chọn tốt nhất chính là chuyền bóng, cũng mặc kệ là James Rodriguez, cánh phải Di Maria, vẫn là trước mặt Suarez, Dương Dương cùng bọn hắn ở giữa đều cách Barca cầu thủ. Luis Enrique phòng thủ đúng là phi thường lợi hại, đối Real Madrid cầu thủ truyền bóng tuyến đường cắt chém cũng làm được phi thường đúng chỗ. Tối thiểu nhất, dưới mắt Dương Dương là thật tìm không ra có thích hợp truyền bóng tuyến đường. Trừ phi hắn lựa chọn truyền về. Nhưng một lần truyền, lần này tiến công cơ hội liền không có. Có trời mới biết lần tiếp theo lúc nào lại đến. Càng quan trọng hơn là, tranh tài thời gian lập tức liền phải kết thúc. Lại không có thể san đều tỷ số điểm số. Real Madrid liền thua. Ý thức được điểm này về sau, Dương Dương liền rõ ràng chính mình lần này tiến công nhất định phải chế tạo ra uy hiếp. Nhất định phải đánh vào đến cầu môn phụ cận, dạng này tối thiểu nhất tại hỗn loạn bên trong, Suarez cùng Di Maria đều có cơ hội đục nước béo cò. Cơ hồ là đang nhìn hướng vùng cấm địa một nháy mắt. Dương Dương kết hợp mình thượng đế tầm mắt, trong đầu hiện lên một đầu thông qua cầu môn tuyến đường, mà lại có rất lớn xác suất có thể chế tạo ra uy hiếp. Về phần có thể hay không dẫn bóng, cái kia còn phải xem Ter Stegen phản ứng cùng dập tắt lửa năng lực. Nhưng đầu này tuyến đường độ khó phi thường cao. Không chỉ là bởi vì lộ trình xa, cũng bởi vì ở giữa cách mấy tên phòng thủ cầu thủ. Dương Dương một cước này sút gôn nhất định phải đánh ra đường vòng cung. Thật giống như hắn phạt đá phạt thời điểm như thế. Đá phạt cùng sút xa. Nhất là vận động chiến sút xa khác nhau xác thực rất lớn, nhưng cũng không phải hoàn toàn không có chỗ tương thông. Dùng nghiệp giới công nhận một câu nói chính là, trực tiếp đá phạt cao thủ thường thường đều là vận động chiến sút xa cao thủ. Nhưng vận động chiến sút xa cao thủ, nhưng không thấy phải là đá phạt cao thủ. Câu nói này cũng không phải là nói, đá phạt kỹ thuật độ khó so sút xa cao. Bởi vì cả hai là khác biệt, không cách nào tiến hành trực tiếp so sánh, nhưng giữa hai bên đúng là tồn tại rất nhiều chỗ tương thông. Mà lúc này giờ phút này, Dương Dương tại quy hoạch sút gôn tuyến đường thời điểm, cũng không phải là trực tiếp lấy thẳng tắp, thông hướng cầu môn, hắn nhất định phải vòng qua bên trong cấm khu phòng thủ cầu thủ. mà có khả năng nhất, đồng thời cũng là bí ẩn nhất, chính là Matthew cùng Alba ở giữa kia một cái thông đạo. Nhưng nhất định phải túi một cái đường vòng cung, để cầu một lần nữa quay lại tới. Ý thức được điểm này về sau, Dương Dương lại đuổi kịp cầu lúc, rõ ràng là có chỗ chuẩn bị thu khí lực, tận lực khống chế bóng ra vận chuyển. Về sau tiểu toái bộ điều chỉnh một chút, lại đuổi theo, chân trái đứng vững về sau, cả người thân thể bên cạnh nghiêng, chân phải đá ra, chân phải chân bên trong đá trúng bóng ra, chỉ gặp bóng ra cấp tốc bay lên. Matthew cũng là đưa lưng về phía cầu môn, mặt ngó về phía Dương Dương. Khi hắn nhìn thấy Dương Dương lên chân gõ cửa lúc, lập tức cũng cảm giác được trận banh này sẽ hướng phía mình bay tới. Lập tức kẹp chặt hai tay, lại nhìn thấy cầu hướng phía bên trái của mình bay tới. Hắn phản ứng đầu tiên chính là xấu hổ. Trận banh này không cao không thấp, đại khái là tại dưới bả vai hắn mặt một chút xíu. Cái này khiến hắn rất khó chịu. Alba càng thấp một ít, ý đồ thăm dò tới chống đỡ, nhưng cũng không có đội lên. Cầu từ hai tên phòng thủ cầu thủ ở giữa xuyên qua, nhưng từ tuyến đường bên trên, thoạt nhìn là muốn ra ngoài. Dù sao Matthew dừng lại vị trí chính là phủ kín cầu môn phía bên phải. Ter Stegen đứng tại trung lộ, Dương Dương sút gôn từ Matthew bên trái xuyên qua, trừ phi cầu sẽ rẽ ngoặt, bằng không mà nói, trận banh này nhất định ra ngoài. Có thể để tất cả mọi người giật nảy cả mình chính là trận banh này thật quẹo cua. Mắt thấy rõ ràng là chạy ra ngoài đi bóng ra, tại vòng qua Matthew cùng Alba về sau, lại đột nhiên lượn một đầu đường vòng cung, lại lượn quanh trở về. Barca thủ môn Ter Stegen sớm đã có chuẩn bị, đối mặt dạng này sút gôn, bất kể có hay không có thể bắn chính, thủ môn đều nhất định muốn làm ra bay nhào. Đây là thông thường thao tác. Nước Đức thủ môn cũng đồng dạng làm ra bên cạnh nhào. Mặc dù hắn cảm giác được trận banh này xảy ra giới, thật không nghĩ đến chính là nó vậy mà lượn một cái đường vòng cung lượn quanh trở về. Đột nhiên xuất hiện biến hóa để Ter Stegen quá sợ hãi. Trong đầu lập tức tung ra một cái thứ tự. Chí mạc đường vòng cung. Đây chính là tất cả mọi người đối Dương Dương đá phạt xưng hô. Nước Đức thủ môn phản ứng cũng là thần tốc. Trước tiên xuất thủ, hắn biết, chỉ cần mình xuất thủ cản một chút, trận banh này liền vào không được. Loại này túi đường vòng cung cầu, cường độ thường thường cũng sẽ không lớn. Hắn có nắm chắc, nhưng lại tại Ter Stegen xuất thủ một nháy mắt, còn bay ở giữa không trung bóng ra lại đột nhiên ở giữa có một cái rất rõ ràng hạ xuống. Giống như bị thứ gì ngạnh sinh sinh cho kéo xuống giống như. Bất thình lình hạ xuống làm rối loạn Ter Stegen kế hoạch. Cầu quỹ tích thoát ly hắn dự phán ra tuyến đường, nâng lên rơi xuống đất, cũng nảy ngược lên. Nước Đức thủ môn trợn mắt hốc mồm, kinh ngạc đến há to miệng, hai mắt trợn tròn, không dám tin tưởng nhìn xem bóng ra cơ hồ là sát phía bên phải cột dọc cùng thảm cỏ cái góc. Vượt qua hắn nhô ra tay, va vào phía sau hắn cầu môn, toàn bộ quá trình liền phảng phất giống như là động tác chậm. Đợi đến Ter Stegen kịp phản ứng lúc, cả người hắn đã nặng nề mà lắc tại trên đồng cỏ. Mà toàn trường tất cả mọi người cũng mãi cho đến giờ khắc này mới đột nhiên tuôn ra một tràng thốt lên âm thanh, biến hóa tới quá nhanh, nhanh đến tất cả mọi người phát hiện lúc cầu đã nhập lưới, đừng nói hiện trường fan bóng đá, liền ngay cả đánh ra một cước này sút ra chính Dương Dương đều có chút không dám tin tưởng nhìn xem. Cầu môn tuyến bên trong bóng ra, cái này hiệu quả so với hắn dự đoán ở trong muốn tốt hơn, thuận lợi hơn. Hắn chỉ là thử nghiệm dùng mình đá phạt bản lĩnh đánh một cước đường vòng cung cầu sút ra. Nhưng bởi vì cầu là vận động lấy, chính hắn cũng không có quá nhiều nắm chắc. Thật không nghĩ đến chính là hắn vậy mà thật thành công. Cầu lượn một đường vòng cung về sau,